Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Cô tức điên rồi cười. Tư Gia Thành, anh đừng làm bậy có được không? Ai làm bậy? Tư Mộ Hàn nhìn cô với ánh mắt rét cam cam. Sau đó mới tiếp tục chăm chút lái xe. Nguyễn Chi Hạ, đương nhiên là anh. Tư Mộ Hàn dường như không nghe thấy gì. Anh vốn không để ý chỉ hỏi. Địa chỉ. Nguyễn Chi Hạ chưa nói gì thì Tư Mộ Hàn đã duỗi cánh tay thon dài móc lấy chiếc điện thoại trong túi áo của cô ra. Mở ra tin nhắn Tiêu Giai Kỳ gửi cho cô. Anh nghe lén điện thoại của tôi. Nếu không thì sao anh ta lại biết được cô muốn đến gặp Tiêu Giai Kỳ được? Rất nhanh đã đến nhà hàng nọ mà Tiêu Giai Kỳ gửi địa chỉ đến. Nguyễn Chi Hạ còn chưa xuống xe. Cách cánh cửa sổ kính sát đất của nhà hàng nọ, cô đã nhìn thấy Tiêu Giai Kỳ đang ngồi chờ bên trong. Tiêu Giai Kỳ ngồi bên cửa sổ. Bà ấy thỉnh thoảng nhìn thời gian rồi lại nhìn ra bên ngoài. Bên cạnh không còn ai khác. Tư Mộ Hàn thấy Nguyễn Chi Hạ chỉ là nhìn Tiêu Giai Kỳ mà không có ý muốn bước xuống gặp bà ấy. Liền hỏi, em tính cứ ngồi đây mà nhìn bà ta à, nhìn gì? Chọn món đi, giọng nói Tư Mộ Hàn vừa vang lên khiến Nguyễn Chi Hạ hoàn hồn trở lại. Anh rõ ràng đang cúi đầu xem điện thoại. Chẳng lẽ có mắt trên đỉnh đầu biết cô đang nhìn anh hay sao? Dù sao đã đến đây, Nguyễn Chi Hạ cũng không tỏ vẻ khó chịu nữa mà chọn món ăn. Sau đó Tư Mộ Hàn cũng chọn thêm hai món. Thức ăn vẫn chưa bưng lên. Nguyễn Chi Hạ không tự chủ được chuyển mắt nhìn Tiêu Giai Kỳ trong nhà hàng đối diện. Trong lòng hơi rối bời. Tư Gia Thành, ngoại trừ dùng thời gian chế nhạo cô ra thì rất ít nói những lời khác. Đây là lần đầu tiên bà ấy hẹn tôi dùng bữa. Vừa dứt lời đã nhìn thấy một chiếc xe phanh tại cửa nhà hàng. Bước xuống là Nguyễn Hương Thảo. Cô liền cười nhạt một cái. Nói tiếp, tôi biết ngay là không thể nào có chuyện bà ấy lại đơn thuần hẹn tôi dùng cơm được mà. Nguyễn Hương Thảo trực tiếp đến bàn Tiêu Giai Kỳ. Bởi vì khoảng cách xa cô không nghe họ đang nói gì. Nhưng từ động tác của họ có thể nhìn ra được. Nguyễn Hương Thảo đang giận dữ mà Tiêu Giai Kỳ thì đang an ủi à, hai người tranh chấp một lúc. Tiêu Giai Kỳ liền cúi đầu xuống lấy điện thoại ra. Không bao lâu điện thoại của Nguyễn Chi Hạ liền vang tiếng chuông. Cô nhận điện thoại. Alo, Chi Hạ à, sao con còn chưa đến nữa? Không phải nói sẽ cùng dùng bữa trưa à, giọng nói của Tiêu Giai Kỳ đè nén sự tức giận. Tựa như đã không còn kiên nhẫn nữa. Nguyễn Chi Hạ bình tĩnh nói. Con còn đang trên xe buýt. Giao thông hơi ùn tắc. Tiêu Giai Kỳ thở phào một hơi. Vậy con nhanh chút. Cúp điện thoại. Nguyễn Chi Hạ nhìn thấy Tiêu Giai Kỳ nói chuyện tiếp với Nguyễn Hương Thảo. Sau đó Nguyễn Hương Thảo quay người rời khỏi bàn. Nhưng không rời khỏi nhà hàng. Cách chương.